tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 209, góc truyện audio.com. Chương 209, những lời đó lọt vào tai bà ta khiến cả người bà run lên thật mạnh. Bà nhìn thật kỹ chàng trai nhỏ đang cười tự giễu bản thân trước mặt mình, bà thật sự mong rằng cậu chỉ có 15 hay 16 tuổi, tuy rằng biết hai chân mình bị tàn phế nhưng vẫn tích cực và lạc quan. Thế nhưng dần dần theo tuổi tác tăng lên, cậu phát hiện ra sự kỳ lạ trong khung xương của mình và bắt đầu sợ hãi gặp mặt người khác, tự nhốt bản thân mình trong phòng mấy ngày mấy đêm không gặp bất kỳ ai. Cậu không bao giờ nở nụ cười nữa, cả chiếc TV cậu thích nhất cũng không mở lên xem. Cậu mất một khoảng thời gian rất lâu mới chấp nhận được sự thật này, tiếp tục dùng vẻ ngoài của một bé gái để xuất hiện. Trước đây cậu cực kỳ ghét phải ăn mặc và giả trang thế này, cậu thấy nó quá bánh bèo yếu đuối, nhưng bây giờ cậu lại thản nhiên chấp nhận nó. Bởi vì chỉ có con gái ngừng phát triển, mãi mãi giữ lại vẻ đáng yêu xinh xắn và lanh lợi thì mới không khiến cho người ta cảm thấy cậu là quái vật. Cậu trở thành một đối tượng chẳng có tí sự uy hiếm nào trong gia tộc này, khi các anh chị em lao vào chém giết lẫn nhau thì họ luôn gạt cậu sang một bên không hề đếm xỉa tới. Một kẻ tàn phế mãi không lớn thì làm gì có cửa mơ mộng đến chuyện tranh đoạt quyền thừa kế. Bà ta nhìn cậu thật lâu, lòng đau như dao cắt. Tất cả mọi thứ đều do một tay bà tạo ra. Bà đã không bảo vệ được con trai mình nên mới khiến cậu phải khổ sở như thế. Bà hoàn toàn không hề có ý định tranh đoạt quyền thừa kế, nhưng vấn đề là bọn họ không hề tin, bàn tay độc ác đó vẫn vươn ra chạm vào con trai bà. Một khi đã như vậy thì bà sẽ tranh, sẽ chém giết và khiến tất cả những kẻ đó phải chết đi cùng với sự đau đớn. Chỉ có nắm quyền lực trong tay thì mới có thể đứng trên tất cả mọi người, làm chúa tể của tất cả mọi thứ. Đó cũng là lý do tại sao bà ta lại cố gắng nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Mẹ à, mẹ đừng ép con nữa, con biết bản thân mình đang làm gì. Con và bạn ấy chỉ là những người bạn, con không muốn làm liên lụy đến bạn ấy, chúng ta dừng chuyện này ở đây được không? Mẹ, con thật lòng cầu xin đấy, con chưa bao giờ cầu xin mẹ bất kỳ một điều gì cả, lần này. Thôi được rồi, không cần phải nói thêm nữa, mẹ đồng ý là được chứ gì. Bà ta ngắt lời cậu, Diễn nghe thế thì lập tức vui vẻ nhướng mày lên. Cảm ơn mẹ đã đồng ý, đúng lúc đó thì người giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa, nói Hứa Trúc Linh đã dậy rồi. Cậu thoáng nhướng mày, lập tức đẩy xe lăn ra ngoài, thế nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại chuyển tầm mắt lại nhìn về phía mẹ mình. Mẹ à, mẹ có thể chờ đến khi con tiễn bạn ấy về rồi mới ra ngoài được không? Con sợ bạn ấy sẽ e đè con, không muốn khiến cho bạn ấy sợ hãi. Mẹ biết rồi, bà ta nói, nét mặt có vẻ khá vui vẻ, đó là nụ cười tươi tắn hiếm thấy trên gương mặt mà, đó là thứ từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Diễn vừa mới đi thì Shiga đã đi tới để lấy ra một cái máy tính bảng. Đây là đoạn video ghi hình được gắn trong nhà, cả khu vực tư nhân này đều có máy cảm biến nhiệt độ. Mỗi phòng đều có máy quay, chỉ là bọn họ không hề hay biết mà thôi. Chuyện Diễn là một chàng trai trẻ thì chỉ có bà và Shiga biết. Bà ta nhìn máy theo dõi và nhìn thấy, một Diên hoàn toàn khác, hoạt bát hơn rất nhiều, cũng nói nhiều hơn bao giờ hết. Góc truyện audio.com, cậu thường kéo lấy tay Hứa Trúc Linh viết một vài thứ, hơn nữa cậu cũng ăn ngon miệng hơn rất nhiều, bình thường cậu còn chẳng ăn nổi nửa chén cơm, thế nhưng hôm nay cậu lại ăn hết tất cả bánh ngọt Hứa Trúc Linh làm. Nụ cười hiện nhiều hơn trên mặt cậu, cậu kéo cô chạy từ trên xuống dưới, cực kỳ vui vẻ. Máy cảm biến nhiệt cho bà thấy Diễn liên tục vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Trúc Linh, cả đêm không ngủ cứ quay mặt về phía cô như thế. Bà có thể đoán được đứa con trai ngốc mình đang làm cái gì, chắc chắn là ngắm cô cả đêm. Bà chủ, tôi cảm thấy cậu chủ thích cô bé này thật lòng, cậu ấy đối xử với cô bé khác hẳn tất cả mọi người. Tính tình cậu ấy hiền lành lương thiện, hơn nữa cậu ấy biết tình trạng của mình thế nào nên chắc chắn sẽ không đưa ra quá nhiều yêu cầu cho cô bé. Bà chủ, bà cũng biết tình tình của cậu chủ rồi, nếu như chúng ta làm gì đó mạnh mẽ thì e là cậu chủ sẽ làm chuyện gì đó tiêu cực hơn để đáp trả lại. Tôi biết, bây giờ tôi cũng chẳng dám yêu cầu thêm gì quá đáng nữa. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi tôi sẽ khiến cho tất cả những kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt đỏ. Con tôi nhất định sẽ khỏi hẳn, dù thằng bé không thể khỏi bệnh thì trên đời này cũng còn người có thể xứng đôi với nó. Chỉ có thằng bé lựa chọn người khác chứ chẳng đến phiên người nào lựa chọn nó. Điều tra về cô bé đó cho tôi muốn có tất cả mọi thông tin. 3D, nhưng cậu chủ nói, nó là chủ ông hay tôi là chủ nhân của ông? Bà ta lạnh giọng nói. Được, Shiga cung kính nói, sáng nay khi Hứa Trúc Linh thức dậy thì bên ngoài đã bắt đầu có mưa đá. Cô đột nhiên nghĩ đến pháo hoa trong sân, tối hôm qua bận rộn đến tối nên quên mất. Hứa Trúc Linh vội vàng ra đó, pháo hoa đã ướt hết cả.